Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, nháy mắt đến Tịch Dương, dậy một buổi chiều học Lục thì Thu trở lại phòng thay quần áo. Mộc Thị đang tải đùa nghịch một bộ quần áo, y phục này kiểu dáng mới mẻ độc đáo, chất liệu thượng dâng lên. Lục thì Thu trước giờ không gặp Mộc Thị tiêu tiền lớn như vậy tay đại cước qua. Cái này ở đâu tới? Mộc Thị đem quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân. Không ngừng soi gương, vừa thấy chính là yêu thích không buông tay. Vui vẻ ra mặt nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là điện hạ rồi. Lục thì Thu nhíu mi, hắn như thế nào sẽ nhớ tới đưa quần áo ngươi? Mộc Thị cởi quần áo trên người, y phục này quả thực giống như là chuyên môn vì nàng làm. Quá vừa người, nàng một bên soi gương, vừa nói, cảm kích ngươi đi, ngươi nhưng là hắn tiên sinh. Lục Thị Thu nhíu mày, hắn cảm kích ta, hẳn là tặng đồ cho ta mới đúng a. Vì cái gì tặng cho ngươi a? Mộc Thị mất hứng, ta cho hắn làm 6 năm cơm đâu. Đưa ta một bộ quần áo làm sao? Ngươi nói lời này liền có bệnh a? Lục thì Thu lại không tin, lại hỏi, hắn còn đưa cái gì? Còn cho khuê nữ đưa một bộ quần áo, cho ngươi đưa một thỏi mực đính cùng 20 trên đao tốt giấy tuyên thành. Lục thì Thu sờ sờ cằm, trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên vỗ bàn nói, cái này danh con nhất định là không có ý tốt lành gì. Đột nhiên tới đây sau một chút, dọa Mộc Thị nhảy dựng, vỗ ngực đầy mặt lòng còn sợ hãi, giận hắn một chút, ngươi làm gì đó? Lục Thị Thu kéo nàng ngồi xuống, Mộc Thị sợ đem quần áo ngồi nhíu, nhanh chóng đứng lên, ngươi có chuyện liền nói đi, ta không cần ngồi. Lục Thị Thu thấy nàng như vậy yêu quý xiêm y, trong lòng ngược lại là sinh ra một tia cảm giác áy náy. Xem ra hắn cũng phải cho vợ mua sắm chuẩn bị hai thân tốt xiêm y. Nhìn một cái nàng hiện tại cao hứng thành như vậy, bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn hiện tại đầy đầu óc nghĩ đều là khuê nữ. Ta cảm thấy điện hạ đối ta niếp niếp có ý tứ. Mộc Thị không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận. Không có khả năng, người cho phép là suy nghĩ nhiều. Như thế nào không thể nào. Ta niếp niếp lớn tốt, lại là cái trạng nguyên, so với kia chút đại môn không ra cổng trong không bước cô nương nhiều vài xe kiến thức. Như thế nào liền không có khả năng? Mộc Thị ngẩn ra, gì, thật đúng là a, nàng khuê nữ như vậy tốt, không lý do hắn không thích a. Kỳ thật không trách Mộc Thị không hướng phương diện kia nghĩ. Một là Triệu Huyên vẫn không dám ở Lục thì Thu trước mặt biểu lộ. Hai là hắn theo bọn họ học 6 năm, ở chung quá mức thân mật, một chốc, còn thật sự không có nghĩ đến. Bị Lục thì Thu như vậy nhắc nhở, Mộc Thị cũng cảm thấy có khả năng. Ta nói đi, hắn như thế nào đưa ta đồ vật đâu, thường lui tới đều chỉ đưa ngươi một người. Lục thì Thu gật đầu, đúng không, ngươi không nghĩ đến đi, tiểu tử kia tặc đâu. Mộc Thị nghĩ một chút. Kia thích liền thích đi, ta cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. Lục thì Thu bị nàng làm bối rối. Rất tốt, nơi nào tốt? Mộc Thị thấy hắn đầy mặt không cho là đúng, bài đầu ngón tay cùng hắn tính. Đứa nhỏ này không giống Thanh Mặc đứa bé kia tâm tư nặng, cũng không giống Tiểu Dực đứa bé kia một điểm tâm nhãn đều không có. Điện hạ tâm tính sáng sủa, làm người hào sảng. Hơn nữa hắn rất yêu cười, cũng thích đọc sách, chủ yếu nhất là hắn lòng dạ rất rộng. Lại nói tiếp, Triệu Huyên điểm này cùng Thiên Hoàng rất giống. Lúc trước Triệu Huyên muốn cùng Thẩm Thanh Mặc thi đấu, Lục thì Thu làm bình chọn, hắn lại một chút cũng để ý. Phải nói, hắn vừa có Thẩm Thanh Mặc thông minh, lại có Cố Vân Dực hào sảng lạc quan. Mộc Thị cảm thấy có như vậy con rể niếp niếp tương lai có thể hạnh phúc. Lục thì Thu đối với này lời nói không có phủ nhận. Là, hắn rất tốt, nhưng liền là quá tốt. hắn là Hoàng Thái Tôn, hắn tương lai muốn làm hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta khuê nữ vào cung làm hoàng hậu? Cả đời đều gặp không được vài lần. Mộc thị ngớ ra, Lục thì thu tiếp tục thao thao bất tuyệt, không thấy được cũng liền bỏ qua. Tương lai nếu là hắn đối ta khuê nữ không xong, ta đều không có thể cho nàng xuất khí, bằng không hắn nhất sinh khí, đem ta khuê nữ biếm lãnh cung. Làm sao bây giờ? Mộc thị chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Còn có, hắn tương lai có tam cung lục viện 72 phi. Hắn làm nhiều nữ nhân như vậy, quay đầu còn phải nhường ta Niếp Niếp thay hắn quản. Ta Niếp Niếp còn không được tươi sống tức chết. Mộc thị nghĩ đến Nghiêm lão gia cưới nhiều như vậy, tiểu thiếp, mũi ra bên ngoài thấm mồ hôi. Còn có, Niếp Niếp đánh tiểu liên tưởng làm huyện lệnh, ăn nhiều như vậy khổ, nàng chưa bao giờ nói với chúng ta, thật vất vả thực hiện, cũng bởi vì hắn, hết thảy trắng phao phí, người không đau lòng nàng a. Còn có, Mộc thị trong lòng máy động, cầm lấy Lục thì thu tay, không để hắn xuống chút nữa nói, nàng viên này tâm được không chịu nổi như vậy dọa, đừng còn có, đợi ta khuê nữ trở về. Ta nói với nàng không cho thích điện hạ, ta khuê nữ luôn luôn nghe lời, nàng xác định có thể nghe ta. Lục thì thu phủ vỗ trán, cái này ngốc vợ ra cái này gọi là cái gì chủ ý ngu ngốc. Hắn trợn trắng mắt, ngươi hù a, ngươi bây giờ nói với nàng, không phải tương đương với nhắc nhở nàng nha. Mộc thị nóng nảy, nhưng nàng cuối cùng sẽ biết, điện hạ có thể không nói với nàng sao? Vậy cũng phải chú ý tiến hành theo chất lượng. Lục thì thu cắn răng nghiến lợi nói, hắn nghĩ bắt cóc nữ nhi của ta, còn muốn ta giúp hắn chọc thủng. Hắn nghĩ đến đổ đẹp, vốn hắn liền cảm thấy Niếp Niếp đối điện hạ có điểm không phải bình thường. Vì sao nói như vậy đâu? Chính hắn nuôi lớn nữ nhi, hắn còn có thể không biết hay sao? Thẩm Thanh Mặc gặp chuyện không may kia trận nhi, nàng cũng nhiệt tâm hỗ trợ tới. Được chờ Thẩm Thanh Mặc thoát hiểm, nàng liền đem hắn quên qua một bên, sẽ không lo lắng muốn gặp hắn. Được điện hạ liền không giống nhau, rõ ràng đều viết thư báo bình an, nàng còn khẩn cấp muốn gặp hắn. Hắn muốn là nói cho Niếp Niếp nói điện hạ đối với nàng cũng có ý tưởng, kia không phải tương đương với khiến hắn trực tiếp đem hai người bọn họ trói ba cùng nhau đưa vào động phòng, đẹp không chết hắn. Mộc thị thấy hắn sinh khí, cũng không dám qua loa nghĩ kế. Vậy ngươi nói làm sao đi? Ta tất cả nghe theo ngươi. Lục thì thu đối vợ cái này thái độ rất hài lòng. Hắn vợ liền có điểm ấy tốt, chuyện gì đều nghe hắn chỉ huy, không giống có chút vợ tổng thích cùng nam nhân đối nghịch. Hắn tâm bình khí hòa nói, ngươi chuyện gì đều không có thể quá quyết đoán, ngươi suy nghĩ một chút a. Lúc trước ta không để ta khuê nữ làm huyện lệnh, nàng không nói hai lời tiền trảm hậu tấu, cho nên một mặt phản đối là không được. Chúng ta nhất định phải mềm đến, ta khuê nữ ngươi còn không biết nha, nàng ăn mềm không ăn cứng. Mộc thị cũng lo lắng nữ nhi sẽ vì Triệu Huyên cùng bọn họ cố chấp. Thật đến lúc đó, lấy tướng công cái này đau khuê nữ sức lực, nói không chính xác hắn thật có thể đáp ứng. Lục thì thu sờ cằm trầm tư trong chốc lát, tiểu tử này vẫn không có thỉnh cầu thiên hoàng nữ hoàng tứ hôn, phòng trừng bọn họ không tỏ thái độ. Lục thì thu kiên quyết không thừa nhận, kia hai cụ không coi trọng Niếp Niếp, ở trong lòng hắn, Niếp Niếp nhất chờ một tốt, lời nói đại nghịch bất đạo lời nói. Đừng nói chỉ là quốc mẫu, nữ nhi của hắn liền nữ hoàng đều làm được. Đáng tiếc hắn không phải hoàng thượng, không có cách nào khác cho nữ nhi sáng tạo điều kiện. Mộc thị gật đầu, hẳn là. Lục thì thu thu hồi suy nghĩ, nếu bọn họ không tỏ thái độ, vậy sự tình liền dễ làm hơn. Mộc thị làm chăm chú lắng nghe hình dáng, Lục thì thu tiếp tục nói, cho nên hắn bây giờ là muốn cho ta khuê nữ đồng ý cùng hắn tốt. thân phận của hắn quý trọng đến chúng ta. Chúng ta cũng không thể đem hắn đuổi ra ngoài. Chúng ta trước làm hai tay chuẩn bị. Một là gấp bội đối ta khuê nữ tốt. Hai là về sau điện hạ như thế nào lấy lòng khuê nữ. Chúng ta liền thấy gọi phá chiêu. Mộc thị tâm máy động. Nhấc tay đặt câu hỏi. Gấp bội đối ta khuê nữ tốt. Làm như thế nào a? Còn có ta thế nào phá a? Bọn họ đối khuê nữ xem như phi thường dung túng. Nhà ai khuê nữ có thể cùng niếp niếp đồng dạng giống nam nhân đồng dạng xuất đầu lộ diện. Đọc sách thi khoa cử. Hơn nữa người ngoài nói niếp niếp không tốt. Bọn họ đều giúp oán hận trở về. Cái này đã đủ tốt. Còn như thế nào gấp bội tốt? Lục thì thu vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Chúng ta ngày là rất tốt. Nhưng là ta nhường niếp niếp xuyên lăng la tơ lụa sao? Nhường niếp niếp thụ vạn nhân kính ngưỡng sao? Nhường niếp niếp mỗi ngày liền ăn cơm đều có người hầu hạ sao? Mộc thị đã hiểu. Tốt, ta quay đầu liền cho niếp niếp an bài mấy cái bên người nha hoàn hầu hạ. Tốt nhất là nhường nàng áo đến thì đưa tay. Cơm đến mở miệng tình cảnh. Lục thì thu bị nàng lời này làm được sửng sốt. Áo đến thì đưa tay. Cơm đến mở miệng hai người này thành ngữ là như vậy dùng sao? Được một nghĩ lại, từ mặt chữ ý tứ còn thật không tật xấu. Hắn nhẹ gật đầu, đối, chính là như vậy đến. Tóm lại không muốn khiến nàng tham luyến trong hoàng cung ngày lành. Chúng ta cũng có thể nhường nàng qua ngày lành. Mộc thị hiểu được, cái này dễ thôi, chỉ là nàng vẫn còn có chút chần chờ. Nhưng là chúng ta nửa khắc hơn sẽ cũng không thể nhường niếp niếp thụ vạn nhân kính ngưỡng a. Lục thì thu khoát tay. Cái kia không cần, chúng ta là cha mẹ của nàng. Tình thân cũng là một ưu thế lớn. Thụ vạn nhân kính ngưỡng. Hắn một cái tiên sinh năng lực cũng có hạn. Được nữ nhi mình chính là cái quan. Chỉ cần nàng làm cái quan tốt, sớm hay muộn có thể thụ vạn nhân kính ngưỡng. Đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Mộc thị nghĩ một chút cũng là. Bỏ qua đề tài này. Vậy chúng ta như thế nào phá chiêu? Lục thì thu kéo hạ trên người nàng xiêm y. Điện hạ không phải mua rất nhiều xiêm y sao? Ngươi ngày mai cái liền đi cho ta nữ nhi kéo mấy thân. Cái gì đẹp mắt mua cái gì? Không phải sợ tiêu tiền. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu. Chúng ta không thiếu tiền. Tóm lại, không thể nhường tiểu tử kia đạt được. Mộc thị niết ngân phiếu. Đếm đếm, 1.200.000, nàng tướng công thế nào như vậy bỏ được. Nàng đem ngân phiếu cất vào trong ngực. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Trước người không phải nói tích cóp tiền có trọng dụng sao? Lục thì thu khoát tay. Không vội, nhị nha thiếu bạc nhiều lắm. Nửa khắc hơn sẽ cũng góp không tề. Trước gấp rút niếp niếp đến. Mộc thị thấy hắn tâm có dự tính, nhẹ gật đầu. Lục thì thu lại nói, niếp niếp quần áo trên người đâu? Mộc thị thuận miệng nói, tại nàng trong phòng đâu? Lục thì thu liên tục thúc giục, vậy ngươi vội vàng đem quần áo cầm về, đợi ngày mai ngươi đi tiệm trong mua mấy bộ y phục, sau đó đem điện hạ đưa kia thân đặt ở phía dưới cùng. Tiếp lại ghé vào bên tai nàng như vậy nói một trận. Mộc thị thường thường gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nàng tướng công đây là không nghĩ niếp niếp xuyên điện hạ đưa kia thân. Ngày thứ hai, mặt trời ngã về tây, đã gần đến hoàng hôn. Niếp niếp hạ nha môn về nhà. Vừa đến hậu viện, Mộc thị liền thần thần bí bí kéo nàng vào phòng. Chỉ thấy trong khay bầy ngũ thân nhan sắc tươi đẹp quần áo. Ngươi điều này cũng lớn, nên xuyên điểm quần áo xinh đẹp. Nương hôm nay cho ngươi mua tứ thân. Ngươi đừng quên xuyên. Niếp niếp sờ quần áo chất liệu, vừa thấy liền trị không ít tiền. Nàng có chút không biết nói gì. Nương, ngài như thế nào mua nhiều như vậy quần áo a? Ta mỗi ngày thượng nha môn xuyên là quan phục, 10 ngày mới hưu mộc một ngày, có một thân là đủ rồi. Mộc thị cười nói, ngươi bây giờ liền nên xuyên vài cái hảo nhìn. Về sau ngươi đến nương số tuổi này, chính là nghĩ xuyên cũng không được. Niếp niếp ôm nàng cánh tay, một trận làm nũng. Nương nói cái này gọi là chỗ nào lời nói. Ngài nhưng là ta nương, ngài mặc cái gì đều dễ nhìn. Mộc thị trong lòng đắc ý, bất quá nàng vẫn là nhớ chính mình là mang theo nhiệm vụ đến. Nàng cầm lấy mặt trên cái này thân hồng nhạt quần áo. Y phục này dùng nương chỉnh chỉnh 300 lượng bạc. Ta nghe chủ quán kia nói cái này phía ngoài vải mỏng một năm cũng dệt không ra mấy thất. Niếp niếp, vừa nghe muốn mắc như vậy, đầy mặt thịt đau, mắc như vậy quần áo, ngài cũng đỡ phải mua. Ngài là đánh nào phát tài sao? Mộc thị cười nói, phụ thân ngươi nhường mua. Đây không phải là qua vài ngày muốn hưu mộc nha. Phụ thân ngươi tính toán dẫn ngươi đi người xem, nhường ngươi xuyên được đẹp mắt một điểm. Niếp niếp vừa nghe lời này, không chút nghĩ ngợi liền ứng. Đi, nàng tò mò, cha muốn gặp người nào nha? Lại biến thành long trọng như vậy, lại còn mua mắc như vậy quần áo. Mộc thị nghĩ thầm, nàng nào biết, đây không phải là kiếm cớ. Không để hoàng thái tôn ước ngươi ra ngoài chơi nha. Mộc thị cười thần bí. Phụ thân ngươi không để nói. Hắn nói đến thời điểm cho ngươi kinh hỉ. Niếp niếp hai mắt tỏa ánh sáng. Kinh hỉ. Tốt. Ta đây không hỏi. Mộc thị gặp làm xong. Đại buông lỏng một hơi. Đang muốn quay người rời đi. Lại gặp niếp niếp chỉ vào phía dưới cùng tầng kia quần áo. Không hiểu nói. Nương. Ngài như thế nào mua hai thân hồng nhạt quần áo a? Nói, đem quần áo từ phía dưới rút ra, triển khai nhìn lên, thậm chí ngay cả hình thức đều không sai biệt lắm. Mộc thị cười cười, vừa muốn giải thích, liền nghe niếp niếp chỉ vào Triệu Huyên đưa kia thân. Dù sao y phục này còn chưa xuyên, ta chỉ muốn một thân là đủ rồi. Ngài đem cái này thân hủy bỏ đi. Mộc thị hoảng sợ. Liên tục vẫy tay, lui không được, y phục này nhưng là Hoàng Thái Tôn đưa. Hoàng Thái Tôn đưa khẳng định lui không được. Niếp niếp chỉ vào Mộc thị đưa kia thân. Vậy liền đem cái này thân hủy bỏ. 300 lượng bạc, đắt quá a. Mộc thị trong lòng một cái lộp bộp. Vội hỏi, không được, đây là nương tâm ý. Ngươi lui, đây không phải là thành tâm đào nương tâm nha. Niếp niếp thấy nàng nói được nghiêm trọng như thế, cố mà làm nói, vậy được rồi, ngài hoa nhiều như vậy bạc mua cho ta quần áo, chiếu ta nói còn không bằng quyên cho Dục Anh Phường đâu. Nhiều như vậy tiểu hài chờ nuôi, ta lại xuyên được xa xỉ như vậy, tổng cảm thấy quý hoảng sợ. Nàng trần chờ nói, thật sự không thể lui sao? Mộc thị nghe được nữ nhi lời này, vội hỏi. Thật sự không thể lui, ngươi liền xuyên đi, cùng lắm thì ta về sau không mua mắc như vậy quần áo. Nàng lo lắng nữ nhi không chịu xuyên, lại bỏ thêm một cây đuốc, khổ bộ mặt hướng nữ nhi tố khổ. Ngươi cũng biết phụ thân ngươi người nọ có bao nhiêu bá đạo. Ngươi nếu là không mặc ta đưa quần áo, hắn quay đầu nên nói ta đối với ngươi không tận tâm. Vì nương... Người hưu mộc ngày đó nhất định phải xuyên ta đưa kia thân. Niếp niếp tự nhiên không muốn cha mẹ cãi nhau, rất sảng khoái ứng. Mộc thị lúc này mới ra phòng, đóng cửa lại, nàng lau trán mồ hôi dịn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá hiểm, thiếu chút nữa không đem nàng tâm dọa đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.